Tác giả Đào Lộn Tu Chân Giới. Chương 19, Diệu Sâm. Góc truyện audio.com. Thanh đế không nói gì, đặt lại hai chiếc hộp lên bàn. Di Kỳ trưởng lão thấy vậy cũng có chút lúng túng. Cả hai loại linh dược vậy mà cũng không vừa mắt vị thượng linh tiên này. Xem ra vị tiền bối thiếu niên này thân phận không tầm thường. Một lúc sau, một bóng người không báo trước bước vào, là một trung niên nam nhân, thần vận hắc y, ngũ quan sắc bén, toàn thân tỏa ra một cỗ khí thế bất phàm, không nịnh không kêu nhìn thanh đế. Tiền bối, ta là Diệu Sâm, những gì ngài cần ta đã mang đến. Di Kỳ trưởng lão đang định nói gì đó nhưng nhận được cái liếc mắt của Diệu Sâm thì cũng biết điều im lặng. Thanh đế cũng không nói gì, âm thầm đánh giá Diệu Sâm. Chỉ là tu sĩ sinh linh tiên hậu kỳ nhưng người này lại có khí thế của một cường giả thượng linh tiên. Chỉ dựa vào khí thế này cũng khiến tu sĩ thượng linh tiên phải thay đổi cách nhìn. Phải nói khoảng cách giữa một tu sĩ sinh linh tiên với một tu sĩ thượng linh tiên không chỉ đơn giản là một cấp bậc. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy người này hoàn toàn có thể đả bại một tu sĩ thượng linh tiên trung kỳ trở xuống. Đây là một nhân vật không tầm thường. Diệu Sâm nhận thấy thanh đế đang quan sát mình cũng không nói gì. Chỉ là không khí trong phòng nhất thời có chút ngưng trọng. Đầu tiên, Diệu Sâm lấy ra ba hộp ngọc. Thanh đế mở ra hộp thứ nhất, hoàn toàn khác với vừa rồi. Khí tức linh dược đậm đặc tỏa ra. Hồ Vĩ Thảo, hình dáng như chiếc đuôi của hồ ly. Linh thảo cấp 7, niên đại 800 năm. Chủ dược cho hầu hết đan dược cấp 7. Là loại đan dược cao cấp cần bảo quản trong tài liệu đặc biệt. Đan dược cấp 1 hiệu quả nhất khi dùng cho tu sĩ giả linh tiên tầng 8 trở xuống. Đan dược cấp 2 dùng cho tu sĩ giả linh tiên từ tầng 9 tới tầng 15. Ở đan dược cấp 3 hiệu quả cao cho các tu sĩ từ linh tiên sơ kỳ tới trung kỳ. Đan dược cấp 4 đừng nói là tu sĩ từ linh tiên. Đến cả tu sĩ sinh linh tiên cũng muốn có. Dù hiệu quả của nó chỉ tốt nhất cho tu sĩ từ linh tiên hậu kỳ và sinh linh tiên sơ kỳ. Phải biết một viên đan dược cấp 4 rất khó luyện thành. Chênh lệch mỗi cấp không phải chỉ đơn giản là một tiểu cấp bậc. Luyện tập, chuyện đùa, tiền đâu ra, thêm nữa tài liệu luyện chế cũng có hạn. Làm gì phải đồ chợ trời chợ đất, muốn mua thì mua. Có lúc có tiền cũng chẳng mua được. Chính vì vậy mà số lượng luyện đan sư đã ít lại càng ít. Số đan dược cấp 4 càng không thể xuất hiện trong quán hàng thông thường. Đan dược cấp 5, hiệu quả tốt nhất cho các tu sĩ sinh linh tiên trung kỳ tới hậu kỳ viên mãn. Đan dược cấp 6, chí bảo của chúng tu sĩ thượng linh tiên, hiệu quả tốt từ sơ kỳ tới hậu kỳ. Đan dược cấp 7, đa số tu sĩ thượng linh tiên dùng nó trong việc đột phá lưỡng cực kỳ. Dẫu vậy, tìm được luyện đan sư cấp 7, sao có thể, đây là động vật đã tuyệt chủng tại nhân giới rồi. À quên, đan dược cấp 7. Hiệu quả cao cho tu sĩ lưỡng cực sơ kỳ đến địa vương sơ kỳ. Đan dược cấp 8, tu sĩ địa vương trung kỳ đến thiên đạo hậu kỳ. Đan dược cấp 9, tu sĩ khuyết tiên kỳ. Tồn tại đan dược địa phẩm, tu sĩ nguyệt đế kỳ. Tồn tại đan dược thiên phẩm, tu sĩ nhật tinh kỳ. Tồn tại đan dược tiên phẩm, nhập tiên kỳ. Tồn tại đan dược thánh phẩm, truyền kiếp kỳ. Tồn tại đan dược thần phẩm, thần tổ kỳ. Lần trước có hỏi Cổ Long, liệu có tu sĩ nào có tu vi trên thần tổ kỳ không? Lúc đó Cổ Long hơi khựng lại, rồi nói không biết, bởi vì do Cổ Long là người ngoài, nên không rõ khi mình tham gia vào chuyện có khiến nội dung chuyện bị thay đổi không? Có khiến tu tiên giới xuất hiện cấp bậc mới không? Thanh đế hai mắt sáng ngời. Mở tiếp hai hộp còn lại, một linh thảo cấp 7, hồn thú thảo, linh thảo hiếm thấy nhất trong các linh thảo cấp 7. Hộp kia đựng một khỏa viễn kỳ quả, ăn trực tiếp có thể giúp tu sĩ gia tăng tốc độ tu luyện. Nếu luyện thành đan dược giúp gia tăng 40 tỷ lệ luyện thành công hầu hết các loại công pháp. Nếu dùng nó hòa vào pháp khí có thể tăng một đại cấp bậc cho pháp khí đó. Thành đế cũng nhận thấy mình hơi thất thố nên khẽ ho khan một tiếng. Di Kỳ trưởng lão nhìn thấy mấy hộp ngọc này cũng thật bất ngờ. Không giấu gì tiền bối. Đây là do lần trước ta vào thiên thượng bí cảnh mà lấy được. Không phải ngoài rìa thiên thượng bí cảnh, mà là ở sâu bên trong. Diệu Sâm bình bình đạm đạm nói. Thành đế bất ngờ nhìn Diệu Sâm. Một tu sĩ sinh linh tiên vào sâu trong thiên thượng bí cảnh mà vẫn an toàn trở ra. Có ý tứ, Diệu Sâm lại tiếp tục đem ra một linh bảo hạ phẩm. Mỉa, đến cả tu sĩ địa vương kỳ cũng khó có được. Ta lấy được nó trong một động phủ trong thiên thượng bí cảnh. Diệu Sâm nói. Di Kỳ trưởng lão kinh hoàng nhìn Diệu Sâm. Thành đế tò mò nhìn Diệu Sâm. Chẳng lẽ hắn không sợ mình giết người đoạt bảo sao? Hoặc là mình sẽ ép hắn khai ra vị trí động phủ? Như nhìn ra nghi vấn của thanh đế. Diệu Sâm kéo ống tay áo. Thanh đế nhìn xuống cổ tay Diệu Sâm. Mặt khẽ biến, rồi gật đầu với Diệu Sâm. Tiền bối, những thứ này ta tặng hết cho ngài. Diệu Sâm nói. Được, thanh đế cũng không bất ngờ. Di Kỳ trưởng lão ngây người. Sau khi thanh đế cáo từ rời đi, ông vội nói, các chủ, ngài làm vậy là sao? Ngươi không cần phải biết, nhưng đó đều là, được rồi, ta làm vậy là có lý do của ta. Ngươi không cần quan tâm. Di Kỳ trưởng lão cũng không nói nữa. Diệu Sâm nhìn bóng lưng của thanh đế. Tu vi đạt đến lưỡng cực kỳ sao? Cách chương.